Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuôn viên bệnh viện không được rào chắc chắn, phía sau còn để thông tuông hướng lên quả đồi. Tôi rẽ hàng rào bước vào khu nhà xác. Ở bệnh viện lớn, nhà xác nằm ngay gần các dãy nhà, người qua kẻ lại đông đúc. Ở đây đất rộng, người ta xây nhà xác cách các dãy nhà đến hơn 200 mét. Xung quanh cỏ dại, dây leo loằng ngoằng, trông càng thêm u ám rờn rợn. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng vàng vọt hắt vào các bức tường ố vàng loang lổ, rêu xanh từng mảng trông lạnh lẽo như bãi tha ma. Tôi đi một vòng quanh tường, xem có dấu vết gì không mà bữa trước những bóng trắng hí húi ở đấy. Quả thật, thấy đám cỏ ở một góc tường rạp xuống. Vậy chắc chắn là người, không phải là ma. Những người đó đêm hôm ra nhà xác làm gì nhỉ? Tôi nhìn kỹ không thấy có vết đào bới. Cỏ rạp xuống là do chân dẫm đạp lên thôi. Tôi vòng ra phía trước. Phía này có cửa nhà xác hướng về phía bệnh viện. Một đường nhỏ rộng chừng 2 mét. Đổ bằng bê tông đi thẳng từ bệnh viện ra nhà xác. Lối nhỏ này để đẩy xe cáng đưa người chết vào đây. Cửa nhà xác gồm hai cánh bằng sắt lắp kính, rộng chừng 1m2, thoải mái cho xe cáng đi vào. Dưới ánh nắng chiều phản chiếu trên tấm kính, nhìn từ xa không thấy được bên trong. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, chim rừng đang lao xao gọi nhau về tổ. Trên nền trời vàng úa, từng đàn chim nối với nhau như mũi tên sải cánh bay qua. Tôi lại gần cánh cửa, ghé mắt nhìn xem. Bữa trước, những bóng trắng đột nhiên biến mất, có thể họ vào trong nhà xác chăng? Mắt vừa ghé vào sát tấm kính, bỗng tôi giật mình kinh hãi, tóc gáy dựng ngược lên. Một người mặt nát bươm, máu me nhễ nhại, quần áo rách từng mảng để lộ ra những vết thương nham nhở khắp người. Một con mắt bị rơi ra khỏi hốc nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Hộp sọ bị nứt, não đùn lên từng cục đầy ghê rợn. Giường bên cạnh có một người nằm chăn trùm kín mặt. Tôi lảo đảo chạy vào trong bệnh viện. Tôi nghĩ chắc nằm trên giường là cái xác, còn kẻ đang đứng là hồn ma của nó. Tôi chạy một mạch tới phòng bảo vệ. Bác ơi, trong nhà xác có ma. Bác bảo vệ cười phá lên. Trời ạ, bác sĩ mà sợ gì ma? Mà ban ngày thì làm gì có ma với quỷ? Cháu thấy có người máu me bê bết đứng như trời trồng ở đó. Thật luôn, bác ra đó coi thử xem. Thấy tôi lắp bắp, lóng ngóng, có vẻ thật. Bác bảo vệ cầm chùm chìa khóa đi cùng tôi. Tôi đi sau cho bác ấy đi trước. Tôi dừng cách nhà xác một đoạn, còn bác bảo vệ đi lại gần, lấy tay che ánh sáng ghé mắt nhìn vào. Chợt bác quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm chìa khóa rung lên bần bật. Bác thấy gì không? Tôi hỏi. Miệng bác run run, không nói được nên lời. Chân đi liêu xiêu, bước không vững nữa. Tôi lại gần dìu bác. Những người tuổi cao, hoảng hốt hoặc xúc động quá mạnh, có thể bị trụy tim đột tử. Những người huyết áp cao có thể xuất huyết não đột quỵ trong tích tắc. Đối với những người già, phải thư thái, tránh những cảm xúc đột ngột bất chợt xảy ra. Tôi dìu bác bảo vệ ngồi xuống ghế đá. Mắt bác vẫn dại đi, hơi thở gấp gáp, một tay nắm chặt chùm chìa khóa, một tay ôm ngực. Chợt bác Đông ghé ngang qua hỏi. Ông Thường bị sao vậy? Nghe tôi kể lại, bác Đông bảo. Đúng là vừa nãy có đưa hai người chết vào đó. Người nhà đang đi mua quan tài để niệm luôn. Sau đó mới đưa về nhà làm đám tang. Chắc thế nào thôi chứ, giờ này làm gì có ma có. À, nếu có hai xác chết thì đúng không phải là ma. Một xác đã bật đứng dậy mà dân gian hay bảo đó là quỷ nhập tràng. quỷ nó nhập vào xác chết, làm xác chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net